Chương 125, đột nhiên đến cả đi. Không có gì, thân là một cái võ đạo gia, chứng kiến làm sẵn làm bậy việc, đương nhiên là muốn chọn giữ gìn chính nghĩa nư a a. Mù Cù Dồ chính nghĩa lâm nhiên nói. Hoàn toàn không có một chút đỏ mặt ý tứ, nếu là hắn muốn giữ gìn chính nghĩa nói, phỏng chừng trên thế giới căn bản cũng sẽ không tồn tại tội ác. Hơn nữa Mù Cù Dồ cũng là không phải thuận tay trở nên. Hắn đã sớm quan tâm vì đèo, chính là đang chờ đợi anh hùng này liền xinh đẹp phút chốc. Hơn nữa vì không cho Gohan cùng Vi Đèo gặp nhau, Mù Cù Dồ cô ý an bài Gohan ở Đông Đô trường học tốt nhất đến trường, vì thế chỉ chỉ còn cố ý tới cảm tạ chính mình một phen. Quả nhiên nghe được Mù Cù Dồ lời nói, vì cho đã mắt đốm nhỏ nhìn về phía Mù Cù Dồ. Thiếu nữ ôm ấp tình cảm luôn là xuân vị đập tự nhiên cũng không ngoại lệ, tuy là nhìn qua dáng vẻ tuyệt không mảnh mai, nhưng Vi Đèo cũng khát vọng có cái nam bằng hữu. Bất quá yêu cầu của nàng tương đối cao, điểm trọng yếu nhất chính là muốn mạnh hơn chính mình. Nhưng mà cho đến nay, trừ mình ra ba ba bên ngoài, Bỉ Đỉ ạ còn chưa bao giờ gặp mạnh hơn chính mình nhân. Là 16 nhưng vì được cho là mình đánh không lại xạ tạn, hoàn toàn là chủ quan ước đoán. Nàng bây giờ, tuyệt đối có thể đánh thắng rơi xạ tạn. Mà trước mặt nam tử này chẳng những dáng dấp đẹp trai, còn lợi hại như vậy. Nghĩ được như vậy. Vì không khỏi sắc mặt hồng hồng, Mù Cù Dồ tự nhiên cũng chú ý tới điểm ấy, ngâm nước nữ hải tử, ghi nhớ kỹ không phải có thể dây dưa đến cùng, nữ nhân là một loại thần kỳ động vật, lạt mềm buộc chặt mịch có là biện pháp tốt nhất. Đương nhiên, đây là xây dựng ở nữ hải đối với ngươi có nhất định hảo cảm điều kiện tiên quyết. Nếu như không có hảo cảm, vẫn là tuyển trạch dây dưa đến cùng a. Bất quá Mù Cù Dồ có thể nhìn ra, vì đèo đối với mình là có một chút hảo cảm, liền nói ra. Xạ tản tiên sinh nữ nhi, chính nghĩa chiến sĩ Vì Đèo, cùng ngươi vui vẻ nhận thức ngươi. Ta go y mỉ tạ giả xì Mù Cù Dồ, ta còn có chuyện khác phải bận rộn, lần sau gặp lại rồi. Nói, Mù Cù Dồ liền làm bộ xoay người dáng phải đi, bất quá bên trong nhưng lòng ở không được nói, nhanh nhanh lên một chút gọi ta lại a, có thể chờ một chút sao Mù Cù Dồ. Quả nhiên, Vì Đèo lên tiếng gọi lại Mù Cù Dồ. Còn có chuyện gì sao Vì Đèo? Mù Cù Dồ quay đầu. Nghi ngờ nhìn về phía Vì Đèo. Nội tâm nhưng cũng là thả lỏng một hơi, nếu là Vì Đèo không có để cho làm hắn vậy coi như lúng túng a, Mù Cù Dồ khả năng liền thật không biết làm như thế nào quay đầu đến gần Vì Đèo. Ngươi thực sự một cái võ đạo gia sao? Mới vừa giơ tay lên bóp nát gạt lỉnh, cũng là võ đạo gia thủ đoạn sao? Vì Đèo nhìn Mù Cù Dồ, đỏ mặt hỏi. Ân, đúng vậy. Mù Cù Dồ gật đầu nói rằng. Nghe được Mù Cù Dồ trả lời. Vì Đèo trước mắt chợt một sáng, lập tức trở nên có chút nhăn nhó, so với vừa rồi lúc chiến đấu sảng giọng quả đoán, cái này sẽ mới có càng giống như cô gái. Một lát, Vì Đèo có chút ngượng ngùng nói ra, cái kia ngươi có thể hay không giáo ta như vậy thủ đoạn, ta muốn trở nên mạnh mẽ. Đương nhiên, hoàn toàn không có vấn đề. Mù Cù Dồ cười cười nói ra, chúng ta đây liền ước định cái thời gian, chiều nay 3 giờ, ở Tây Đô cánh đông rừng rậm. Ta dạy cho ngươi tức giận vận dụng A, cũng chính là ta vừa rồi sử dụng thủ đoạn. Ân tốt, ta tuyệt đối sẽ không đến trễ. Vì đã không ngừng bận rộn nói. Cái kia trước chào tạm biệt rồi. Mù Cù Dồ vừa cười vừa nói. Nói, liền khiến cho dùng vũ không thuật đằng bay. Phi ngươi thế mà lại phi Vì được con mắt lần nữa trừng thật to, trong miệng có chút cả lầm nói ra, cái này đây cũng là khí thủ đoạn sao? Đương nhiên, bắt đầu từ ngày mai ta sẽ chỉ bảo ngươi. Mù Cù Dồ cười nói, còn phải chờ đến ngày mai a, vậy được rồi. Vì đã có chút tiếc nuối nói rằng, chứng kiến này chủng chủng thần kỳ thủ đoạn, nàng thật sự là một phút đồng hồ cũng không chờ được A. Thái Dương hệ bên ngoài, một con thuyền vũ trụ phi thuyền đang đến gần. Ở vũ trụ phi thuyền nội bộ, là một cái cự đại tu luyện tràng. Trong sân, một cái có lấy hỏa diễm vậy tóc vàng chiến sĩ, ở mồ hôi đổ như mưa rèn luyện. Trung quanh thân thể còn có đạo đạo thiểm điện chính là Super Saiyan 2 hình thái, nếu là Goku ở đây, nhất định là có thể nhận ra người này là ai. Người xây đạ nhất tộc vương tử, thiên tài chiến sĩ Cả Điệp. Một lát, Cả Điệp mịch có đỉnh chỉ tiếp tục đúc luyện. Nhìn đã trong tầm mắt địa cầu, Cả Điệp chặt quyền đầu, lẩm bẩm nói, Son Goku, còn có cái kia gọi Mù Cụ Dầu người xây đạ, lần này ta tới địa cầu nhất định phải đánh bại các ngươi. Ở địa cầu như vậy an giật trên tinh cầu. Các ngươi chắc chắn sẽ không biết ở Super Saiyan bên trên, còn có mặt khác một tầng cảnh giới bị ta đặt tên vì Super Saiyan 2 hình thái ở trong vũ trụ. Ta không biết đạo kinh qua bao nhiêu lần chiến đấu, mới có đạt đến đến rồi như bây giờ thực lực chữa lấy à, ta muốn cho các ngươi cảm nhận được tuyệt vọng cho các ngươi biết, thân là người xảy đạ vương tử, ta mới là cực mạnh người xảy đạ trên địa cầu. Tây Đô nằm trên ghế salon 0490 mọi chuyện mù cũ rổ, đột nhiên sửng sốt, sau đó khỏe miệng khơi mào mỉm cười. Tự lẩm bẩm, cả điệp người này không ngờ tới cư nhiên cũng đến rồi Super Saiyan 2 hình thái, lịch sử quán tính thật đúng là có quá lớn a mù cũ rổ, cách thiên hạ đệ nhất võ đạo đại hội còn có thời gian một tháng. Lần này, ngươi không phải nói chính mình muốn tham gia sao? Ở một bên bùn mà hỏi. Đi đương nhiên muốn đi. Mù cù rồ cười nói, 7 năm trước cũng đã cùng gỗ cụ ước định xong, ta nếu là không đi, phỏng chừng gỗ cụ về sau nhất định sẽ thiên thiên tới phiên ta. Hơn nữa, lần này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội, nhưng là sẽ rất ý tứ a. Đúng rồi, mù cù rồ. Bùn mà đột nhiên mặt lộ vẻ ra vẻ lo âu. Dừng một chút, mở miệng nói ra, 7 năm trước. Ngươi nói 7 năm sau địa cầu đem sẽ phải gánh chịu nguy cơ trước đó chưa từng có, bây giờ là không phải đến nhanh á ân. Mù cù dồ gật đầu, nói ra, lập tức phải đến rồi, hết thể lúc đầu chính là chỗ này, loại này đệ nhất thiên hạ võ đạo đại hội. A bùn mạ nét mặt đầy kinh ngạc, không ngờ tới sẽ đột nhiên như vậy. Bất quá, yên tâm. Nhìn bùn mạ, mù cù dồ cười nói ra, lần này nguy hiểm, đối với bây giờ ta tới nói. Dễ dàng liền có thể giải quyết hết.